mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 93 chương giao dịch. Ninh Tiểu Mỹ trên đầu mang dùng tuyết da sói chế thành mũ. Nàng đem mạo rất cao thấp một chút, càng làm đầu thấp một ít, có vẻ rất thấp điều. Trên đường thời gian, nàng cũng có nghĩ tới dùng tinh thần lực đi thu phục một cái biến dị thú. Thế nhưng nàng vận khí không tốt lắm, gặp gỡ đại thể đều là cấp 2 biến dị thú, cho nên mới phải nhiều lần gặp nạn, những thứ ấy nhất giai biến dị thú vừa mới đánh lên nàng. Liền xoay người chạy trốn, những thứ ấy nhất giai biến dị thú đô rất nhạy bén. Chúng nó tự nhiên nghe thấy được Ninh Tiểu Mỹ trên người dính có cấp 2 biến dị thú máu vị đạo. Biến dị thú là hết sức e ngại so với tự thân cường đại địch nhân. Bởi vì gặp, hơn phân nửa liền là tử vong, mà có thể giết chết cấp 2 biến dị thú nhân. Đối những thứ ấy nhất giai biến dị thú đến nói, chúng nó tự nhiên không dám đơn giản trêu chọc, cho nên đến hậu, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có thể như nguyện thu phục một cái biến dị thú. Đây cũng là trong lòng nàng một đại tiếc nuối, những thứ ấy cấp 2 biến dị thú lại đạt hung tàn. Có thể theo chúng nó trong miệng sống sót dù cho đốt cao thơm. Đâu còn dám trông chờ có thể thu phục đối phương. Rất, trong những người này lại có mấy người tương hỗ đạt thành giao dịch. Song phương đô giao dịch tới lệnh chính mình hài lòng biến dị thú. Bầu không khí thoạt nhìn coi như hòa hợp. Liền lúc này, một danh cao cao gầy teo nam tử theo trên người đeo bố trong túi quần. Đã lấy ra mấy không biết tên biến dị thú đàn. Này đó đàn cái đầu cũng không tiểu, rất có lam cầu lớn như vậy, tiểu cũng có đã lớn nắm tay lớn như vậy. Hắn đem này đó đàn tùy ý bày trên bàn, những người khác đều hiếu kỳ vây quanh qua đây. Đối này đó đàn chỉ trỏ, ta đoán cái này là lục rắn độc đàn, nhìn này đàn mặt trên hoa văn, tuyệt đối không sai, này đàn thế nào đổi. Ta muốn, một danh nam tử chỉ vào một viên xanh mượt đàn nói. Hắc hắc, vị huynh đệ kia thực sự là hảo nhãn lực, này đàn thật là lục rắn độc đàn, thành niên lục rắn độc thông thường cũng có tam giai sơ kỳ thực lực. Này đàn ta thế nhưng mất lão đại công phu mới cho tới. Như vậy đi, ngươi dùng ngươi trên đầu vai kia chỉ biến dị sóc để đổi đi, nam tử cao gầy chỉ vào đối phương trên. Vai quái dị sóc nói, không được, này sóc đã là tam giai thực lực. Có thể sánh bằng ngươi này đàn giá trị cao hơn. Muốn biết một đàn theo phá vỏ đến thành niên, cần thời gian không ngắn, cần ăn thịt cũng không ít, nói không chừng còn có chết non nguy hiểm rất lớn nha. Ta chỉ hội dùng một tia cấp 2 dị năng chi loại để đổi. Ngươi nếu như không đổi thì thôi, nam tử từ trong ngực lấy ra đến một tia dị năng chi loại. Từ phía trên tản mát ra yếu ớt năng lượng dao động. Thật là cấp 2, nam tử cao gầy, hắc hắc, cười mấy tiếng, đáp ứng trao đổi, hắn cũng không tính có hại, dù sao lục rắn độc cũng chỉ có thể dị năng giả có chút tác dụng. Muốn bồi dưỡng khởi tới cũng không dễ dàng, đại đa số người đô thà rằng chính mình đi dã ngoại tìm cái thành niên đến. Nơi nào sẽ tốn sức bắt lấy lòng đi từ nhỏ bồi dưỡng? Chỉ là nuôi lớn cần thiết ăn thịt sẽ không ít. Hơn nữa người nuôi lớn biến dị thú so với dã ngoại đến. Hung tính cũng thiếu rất nhiều. Mặc dù dịch bị chạy chạy, nhưng ít hơn một chút dũng mãnh. Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh thấy không rõ chân tướng. Nàng hoàn toàn không nhận ra này đó đàn là cái gì biến dị thú hạ. Chỉ cảm thấy này đó đàn đủ mọi màu sắc. Phóng cùng nhau còn rất đẹp mắt. Nếu như không nhận ra nói. Nói không chừng còn có thể chủ bán cấp trở thành dê béo hung hăng tể thượng một đao. Đối với này đó đàn, có hứng thú người mặc dù không ít, nhưng chân chính giao dịch người lại không nhiều. Trừ lúc trước tên nam tử kia đạt thành giao dịch hậu. Sau đó qua một hồi lâu, lại chỉ có một người giao dịch một viên đàn. Sau đó sẽ không người lên tiếng, tựa hồ chờ vị kế tiếp ra giao dịch người. Nam tử cao gầy nhìn chung quanh mấy lần. Phát hiện tựa hồ không ai lại quan tâm mình đây một chút đàn. Thế là liền chuẩn bị thu lại. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực này đó đàn thượng đào qua. Phát hiện mỗi khỏa đàn bên trong, cũng có mạnh yếu không đồng nhất năng lượng dao động, trong đó có một luồng nóng cháy năng lượng dao động hấp dẫn nó. Viên kia đàn trung năng lượng dao động cũng không cường, so với cái khác đàn trung năng lượng dao động yếu nhược thượng một ít. Nhưng phát ra năng lượng lại rất thuần khiết năng lượng là rất hiếm thấy. Ninh Tiểu Mỹ tiếp xúc qua không ít dị năng giả, nhưng này đó dị năng giả trong cơ thể năng lượng đô rất hỗn độn. Thuần khiết rất ít, mà chính nàng trong cơ thể năng lượng liền cực kỳ thuần khiết. Có lẽ là bởi vì vẫn tinh duyên cớ, từng Hạo Nhiên trong cơ thể năng lượng cũng rất hỗn độn. Nhưng cùng kia hạt màu xám vẫn tinh dung hợp hậu, trong cơ thể hắn năng lượng liền bắt đầu thuần hóa. Viên này tản ra lửa nóng khí tức đản rất lớn, là này sở hữu đản trung đại, cùng là cũng là năng lượng thuần khiết, nhưng nó năng lượng lại là yếu ớt, mắt thấy kia cao gầy nam tử phải đem sở hữu đản thu lại. Ninh Tiểu Mỹ lập tức lên tiếng nói tiên sinh xin chờ một chút. Ta nghĩ muốn viên này đản, nàng chỉ vào viên kia năng lượng thuần khiết đản nói. Cao gầy nam tử quan sát nhìn tiền này danh thiếu nữ mấy lần. Phát hiện này trên người nữ nhân mặc nhi da sói không tệ. Hiển nhiên không phải nhỏ yếu biến dị thú trên người. Trong lòng hắn cười thầm, rốt cuộc đợi được dê béo. Tiểu thư hảo nhãn lực a. Viên này đàn là cự hỏa tước đàn. Thành niên cự hỏa tước có tam giai hậu kỳ thực lực. Này đàn giá trị cũng là so sánh với cao một điểm. Ta xem tiểu thư bên cạnh cũng không có biến dị thú. Vậy dùng dị năng chi loại để đổi thì tốt rồi. Ha ha, phải không? Lão bản, này minh nhân bất thuyết ám thoại. Ngươi xem này đàn, bên trong năng lượng khí tức kém như vậy. Có thể hay không ấp trứng ra đều là cái nghiêm trọng vấn đề. Nói không chừng căn bản cũng không phải là cái gì cự hỏa tước đàn. Ngươi cũng không nên hù ta nga. Như vậy đi, ta dùng một tia cấp 2 dị năng chi loại đến với ngươi trao đổi. Ngươi muốn đổi liền đổi, không đổi liền xong rồi, Ninh Tiểu Mỹ không chút nào ý bộ dáng. Tiện tay liền theo trong quần áo lấy ra đến một tia tuyết trắng dị năng chi loại. Vây này bên cạnh bàn đều là tinh thần dị năng giả. Tra xét năng lực cũng không yếu, tự nhiên đã sớm tham tra được viên kia đàn nội năng lượng dao động rất yếu. Chỉ là bọn hắn vô pháp tượng Ninh Tiểu Mỹ như vậy đoán được năng lượng thuần khiết cùng hỗn độn. Khác nhau, cao gầy nam tử chút nào cũng không có ý tứ. Tựa hồ như vậy sự tình đã sớm gặp gỡ rất nhiều lần. Có thể lừa đến người đương nhiên là hảo. Nếu như không thành công, hắn cũng không ý, huống chi một tia cấp 2 dị năng chỗ đến trao đổi viên này đàn. Hắn còn cảm giác mình kiếm được. Này đàn căn bản cũng không phải là hắn theo cái gì cự hỏa tước sao chung đạt được, mà là một chỗ dưới nền đất động sâu chung nhặt được. Hắn như cũ là hắc hắc, cười mấy tiếng, liền đem viên kia đàn đẩy tới tất nhiên bị tiểu thư đã nhìn ra. Ta cũng là bất nói thêm cái gì, đem kia dị năng chi loại cho ta, viên này đàn chính là ngươi, Ninh Tiểu Mỹ không nói hai lời liền cầm trong tay dị năng chi loại. Đưa tới, sau đó đem đàn ôm trong tay, lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức theo đàn trung truyền đến. Thân thể đô trở nên ấm áp, tiểu muội muội thực sự là tài đại khí thô, cư nhiên dùng một tia cấp 2 dị năng chi loại đi đổi một viên năng lượng khí tức yếu ớt đàn. Nếu như ta liền tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy chuyện ngu xuẩn, một danh mặc đỏ rực sắc y phục nữ nhân đi. Tới. Nàng vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, toàn thân cao thấp đô tản ra lửa nóng khí tức, nàng trên vai, một cái đỏ rực sắc rắn độc chính phun đầu lưỡi, nàng dưới chân cũng có một cái đỏ rực sắc hồ ly theo. Này hồ ly so với bình thường cầu muốn lớn hơn một chút. Thở ra khí tức trung đô mang theo hoa lửa. Hết chương.